Tả đẹp nói dối. Tôi cố gắng làm thân với hai thằng em tôi, Ned và Ellen, nhưng chúng vẫn một mực tỏ ra ác cảm với tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm cho chúng đều bị chúng nó hắt hủi. Anh em gì mà lại như thế? Chuyện con Capi đã gây nên sự ngăn cách giữa hai đứa với tôi. Tôi bảo cho chúng nó rõ không phải bằng lời, vì tôi nói tiếng Anh còn khó khăn mà bằng bộ điệu rất sinh động và đầy ý nghĩa, trong đó hai nắm đấm đóng vai chính. Bằng hai nắm đấm giơ lên, tôi bảo chúng rằng nếu chúng còn muốn giở trò gì với con Capi thì sẽ đụng với tôi ngay. Tôi sẵn sàng bảo vệ con Capi hoặc trả thù cho nó. Em trai không được, tôi tìm đến em gái. Nhưng Annie, con chị, đối xử với tôi cũng chẳng hơn gì hai đứa em trai. Nó cũng ác cảm ra mặt với tôi như hai thằng kia. Không ngày nào nó không gây chuyện nọ hay chuyện kia để làm khó làm dễ cho tôi. Mà sao nó cũng lắm thủ đoạn thế chứ? Bị Ellen và Ned xa lánh, bị Annie hắt hủi, cuối cùng chỉ còn bé Kate mới lên ba, còn quá ngây thơ nên chưa biết nhập bọn với ba đứa lớn. Con bé cũng thích để cho tôi vuốt ve vì tôi hay bảo con Capi biểu diễn cho nó xem. Rồi khi con Capi trở về với chúng tôi thì tôi lại đưa về cho nó bánh kẹo hoa quả. Khi chúng tôi biểu diễn ở ngoài đường thì bọn trẻ con ở phố thường mang quà đến bảo là cho con chó. Nhưng ai lại đem cam làm quà cho chó bao giờ? Tuy vậy tôi vẫn cứ nhận và cảm ơn. Tôi đã để vào một chỗ đem về cho con Kết để gây thiện cảm với nó. Trong cả cái gia đình mà tôi dành cho biết bao triều mến trong tim tôi khi tôi mới đặt chân lên đất nước Anh, chỉ còn mỗi mình con Kate là còn cho phép tôi được quý mến nó, còn tất cả đều ác cảm với tôi. Ông tôi thì khạc nhổ một cách giận dữ mỗi khi tôi đến gần. Bố tôi chỉ chú ý đến tôi mỗi buổi chiều khi hỏi tôi đem về được bao nhiêu tiền. Mẹ tôi thường vắng mặt, Ellen, Annie và Ned thì ghét bỏ tôi. Chỉ có Kate là còn để cho tôi vuốt ve. Nhưng có lẽ cũng chỉ khi nào túi tôi còn đầy quà bánh. Rõ thật là buồn, thật là chán. Tôi đã nhiều lần bác bỏ sự ước đoán của Mattia, nhưng đến bây giờ cũng đã có lúc tôi thấy ý kiến của nó cũng có những điểm làm tôi phải suy nghĩ. Nếu tôi đúng là con của gia đình này, thì sao họ lại đối đãi với tôi lạnh nhạt như thế? Thô bạo nữa là khác. Mà tôi có làm gì đáng để họ ăn ở ghẻ lạnh phủ phàng kia chứ? Thấy tôi ủ rũ, Mattia cũng hiểu tại sao. Nó bảo tôi mà cũng là tự bảo nó. Tôi nóng lòng muốn biết mẹ bác Beran trả lời ra sao. Chúng tôi đã dặn mẹ trả lời cho tôi theo cách lưu trạm. Đi nhận thư cách ấy, chúng tôi phải thay đổi đường đi để kết hợp xuống tận nhà bưu điện. Trong nhiều ngày xuống mà chẳng nhận được gì, nhưng cuối cùng lá thư hằng nóng lòng mong đợi đã đến tay chúng tôi. Nhận được thư rồi, chúng tôi dẫn nhau đến một con đường nhỏ gần đó, vừa để có chỗ kín đáo, vừa để cho cảm xúc có thời gian lắng xuống. Đến nơi, tôi mở bức thư của mẹ bác Beran nhờ cha xứ Savagnon viết giúp. Bức thư viết như sau: Bé Remy yêu mến, những điều con cho mẹ biết trong thư khiến mẹ ngạc nhiên và bực bội. Mẹ cứ tưởng cha mẹ con gia tư dư dật, giàu hạng giàu sang quyền quý đó. Con nói mẹ thuật lại tường tật cho con rõ những chiếc tã lót của con như thế nào ư? Dễ lắm, vì mẹ đã giữ lại tất cả những vật ấy để dùng làm tang chứng trong việc nhận ra con khi người ta đến hỏi con. Mẹ vẫn yên trí rằng thế nào cũng sẽ có ngày ấy. Nhưng mẹ phải nói ngay để con biết rằng con không có tả đâu. Đôi lúc mẹ có nói đến tả lót là do quen miệng đó thôi, và cũng vì ở quê, trẻ em hay bọc tả, chứ con thì không bọc tả, con mặc quần áo hẳn hoi. Những thứ con mặc trên người lúc bấy giờ có một cái mũ chụp bằng ren, khác thường ở chỗ nó đẹp quá, sang quá. Một chiếc yếm vải phin viền ren cỡ nhỏ ở cổ và cánh tay. Một đôi hài dệt tay màu trắng. Một cái áo dài bằng dạ trắng. Cuối cùng là một chiếc áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng hàng cashmere trắng, lót lụa, thêu rất đẹp. Một điều đáng chú ý là tất cả những quần áo ấy đều không có dấu hiệu. Riêng cái khăn bọc và cái yếm thì có cắt góc. Thường thường đó là những chỗ mang dấu hiệu. Việc này chứng tỏ người ta đã cố ý đề phòng, ngăn chặn việc tìm kiếm con. Mẹ đã nói tất cả những gì mẹ thấy trên quần áo của con rồi đó. Remy yêu quý ạ. Nếu con cần thấy những vật ấy, mẹ sẽ gửi đến cho con. Con yêu quý, con đừng buồn là không biếu mẹ được những tặng phẩm tốt đẹp mà con hứa. Con bò sữa do con nhịn bữa mà mua đối với mẹ quý hơn tất cả mọi vật biếu tặng trên đời. Mẹ vui mừng tin cho con biết rằng con bò rất khỏe, sữa vẫn nhiều. Nhờ nó mà ngày nay mẹ sống sung túc. Mỗi khi thấy nó, mẹ lại nhớ đến con và bạn của con, chú bé Matcha. Mẹ mong nhận được thư con luôn báo cho mẹ những tin vui và tốt lành về con. Con ngoan ngoãn, giàu tình cảm là thế. Lẽ nào lại không sung sướng giữa gia đình con? Có cha, có mẹ, có anh chị em trai gái bên cạnh. Thế nào người ta cũng sẽ yêu mến con, xứng đáng với lòng tốt của con. Chào con yêu quý, mẹ hôn con thắm thiết. Mẹ nuôi của con, quả phụ Bạc Bờ Rành. Đoạn cuối bức thư của mẹ làm tim tôi se lại. Tội nghiệp cho mẹ, mẹ tốt với tôi quá. Mẹ thương tôi nên mẹ ngỡ ai cũng thương tôi như mẹ. Bà ấy tốt quá, Matcha nói. Bà cũng nghĩ đến tôi đó. Mặc dù bà không nghĩ đến tôi thì tôi vẫn cảm ơn bà. Cảm ơn vì bức thư của bà. Bà đã kể tỉ mỉ đầy đủ như vậy thì ông Driscoll không thể nhầm lẫn nổi đối với anh khi kể những áo quần mà anh mặc lúc người ta bắt trộm anh. Nhưng mà ông cũng có thể quên chứ. Anh đừng nói vậy. Ai lại quên những áo quần con mình mặc cái ngày mà mất nó, mà những quần áo đó lại chính là những chỗ dựa mình tìm lại nó. Tao xin mày đừng có đoán già, đoán non. Cứ hãy đợi đến lúc cha tao trả lời xem sao đã. Thì tôi có đoán gì đâu, chỉ có anh nói là ổng có thể quên. Thôi được, để thử coi rồi sao. Hỏi cha xem quần áo tôi thế nào cái ngày tôi bị bắt trộm là việc không dễ. Giá tôi hỏi một cách bình thường không có dụng ý thì sự việc đơn giản thôi. Đằng này lại không phải như thế. Tôi hỏi là có dụng ý nên tôi rụt rè do dự. Nhưng rồi một hôm tôi đã đánh bạo hỏi cha tôi. Hôm ấy trời mưa rét, chúng tôi về sớm, gặp cha cũng ở nhà. Tôi đã đưa vấn đề lâu nay dày dò tôi. Tôi vừa cất tiếng thì cha tôi nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Ông vẫn thường như thế khi tôi nói cái gì không vừa ý ông. Tôi đã tưởng ông sắp nổi giận. Tôi lo lắng liếc mắt về phía thằng Matcha. Nó lắng tai nghe, nhưng vờ như không chú ý. Tôi muốn cho nó biết là vì nó nên tôi mắc vào chuyện vụn dại này. Nhưng khác với điều tôi lo sợ, cha tôi không nổi nóng. Qua cơn giận lúc đầu, ông mỉm cười. Thực ra trong nụ cười ấy có cái gì tàn ác, nhẫn tâm, nhưng dù sao đó vẫn là một nụ cười. Ông nói, cha tóm lại được con chính là nhờ vào những đặc điểm quần áo con mặc khi con bị bắt trộm. Một cái mũ chụp bằng ren, một cái yếm vải bằng ren, một cái khăn bọc và một cái áo dài bằng dạ, một đôi tất len, một đôi hài dệt tay, một cái áo khoác ngoài trùm cả đầu bằng cashmere trắng có thêu. Cha trông cậy nhiều ở hai chữ F và D đánh dấu trên khăn và yếm. Nó là tên con Francis Driscoll. Nhưng dấu hiệu ấy đã bị người phụ nữ bắt trộm con cắt bỏ đi. Với hy vọng làm thế thì không bao giờ cha tìm lại được con. Cha cũng đã phải xuất trình tờ khai lễ rửa tội sau lúc ở nhà thờ xứ. Người ta đã trả lại cha và hình như cha còn cất đâu đó. Ông nói thế và sốt sắng đi, lục tìm trong ngăn kéo. Bình thường ông không sốt sắng như thế bao giờ. Lát sau ông mang lại một tờ giấy, có đóng chi chít những con dấu cho tôi xem. Tôi đánh bạo nói, nếu cha cho phép, con nhờ Mattia dịch ra cho con nghe. Được, cứ việc dịch đi. Mattia lõm bõm dịch ra cho tôi biết rằng tôi sinh ngày thứ năm, mồng 2 tháng 8. Tôi là con của ông Patrick Driscoll và bà Margaret Gerenzer, vợ ông ta. Tôi thấy như vậy là rõ ràng, nhưng Mattia thì chưa thỏa mãn. Đến đêm, khi chúng tôi đã chui vào chiếc xe chỗ chúng tôi ngủ, nó ghé vào tai tôi nói khẽ. Tất cả những cái ấy thì không chê được, nhưng rốt cuộc vẫn không làm sáng tỏ vì sao ông Driscoll bán hàng rong và bà Granger vợ ông lại giàu có đến mức sắm cho con những quần áo sang trọng đến thế. Những người bán hàng rong đâu có lắm tiền thế. Thì người ta buôn bán nên người ta có thể mua được các thứ đó không mất nhiều tiền. Mattia vẫn chưa chịu, nó nói thêm. Có một điều cứ lởn vởn trong đầu tôi. Anh không phải là con của quý ông Driscoll, mà quý ông đã bắt trộm anh đó. Tôi muốn cãi lại, nhưng Mattia đã trèo lên giường nó. Ở vào địa vị Mattia, tôi có thể tưởng tượng như nó. Nhưng ở vị trí tôi không được phép nghĩ linh tinh như nó. Đối với Mattia thì đó chính là chuyện của Driscoll tiên sinh như nó nói. Còn đối với tôi thì đó lại là chuyện của cha tôi. Khi trí óc tôi muốn chạy theo Mattia thì lòng tôi ngăn nó lại. Mattia có thể suy nghĩ đủ điều về Driscoll tiên sinh. Đối với nó, ông Driscoll hoàn toàn là người dân nước lã, chẳng có gì thân thiết. Trái lại đối với tôi thì ông là cha, tôi có bổn phận phải tôn kính. Rõ ràng là có điều bất thường trong hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi đâu có được quyền tự do nhìn nhận cái đó bằng con mắt của thằng Mattia. Mattia có quyền nghi ngờ, nhưng đối với tôi lại không được phép. Khi Mattia tỏ ra nghi ngờ, tôi có trách nhiệm ngăn chặn nó lại. Tôi đã cố gắng làm như thế, nhưng Mattia có ý riêng của nó. Nó không nghe tôi, làm tôi lắm lúc phát bực. Nó nói, anh muốn choảng tôi thì cứ choảng, nhưng anh hãy nghe tôi nói đã. Tại sao thằng Alan, Ned và Ali tóc vàng? Còn anh thì không. Tại sao mọi người trong nhà đều ghét anh như con chó ghẻ vậy? Chỉ trừ có Kate, mà nó thì chưa biết gì. Làm thế nào mà những người nghèo như thế lại sắm nổi hàng ren cho con mặc chứ? Đối với tất cả những cái tại sao, làm thế nào ấy, tôi chỉ có mỗi một câu trả lời, cũng lại là một câu hỏi. Vậy chứ gia đình Driscoll tìm tao làm gì, nếu tao không phải là con của họ? Nếu tao không phải là con, thì tại sao họ phải đưa tiền cho bác Brand, cho Greg và Glee làm gì? Hỏi như thế thì Mattia thú nhận rằng nó không giải đáp được, nhưng nó vẫn không chịu thua. Nó nói, tôi không trả lời được câu hỏi của anh, nhưng chưa hẳn là tôi sai, vì cũng có những câu hỏi tôi đặt ra mà anh không trả lời được. Một người khác có thể trả lời được tại sao quý ông Driscoll lại cất công tìm kiếm anh nhằm mục đích gì. Nhưng tôi thì đầu óc mù mờ không tinh ranh nên tôi chịu thua. Mày đừng có nói như vậy, mày vẫn rất tin mà. Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi lại cảm thấy được đó. Anh không phải là con của gia đình Driscoll đâu. Nhất định là không phải mà. Điều đó rõ như ban ngày, không nghi ngờ gì nữa. Chỉ vì anh không chịu mở mắt ra nên anh không thấy được. Chính cái điều anh gọi là lòng tôn kính đối với gia đình đã níu anh lại, nhưng nhất định nó không làm anh tê liệt. Vậy chứ mày biểu tao phải làm gì bây giờ? Chúng ta trở về Pháp đi. Không thể được. Rõ ràng là vì bổn phận đối với gia đình mà anh không quyết ra đi. Nhưng nếu đó không phải là gia đình của anh, thì anh còn ở lại đây làm gì nữa chứ? Những cuộc tranh cãi như thế chỉ dẫn đến kết quả là làm cho tôi đã buồn khổ, lại càng buồn khổ thêm. Có gì ghê gớm bằng sự hoài nghi? Vậy mà tôi cứ phải hoài nghi, tuy tôi không muốn. Người cha ấy có thật là cha tôi không? Người mẹ ấy có thật là mẹ tôi không? Gia đình ấy có phải là gia đình của tôi không? Điều này nói ra thật là buồn. Khi sống có một mình, tôi lại thấy ít dằn vặt, ít khổ đau hơn lúc này. Lúc ấy tôi buồn, tôi khóc vì không có gia đình. Lúc ấy ai có thể nghĩ rằng đến khi có gia đình, tôi lại khóc vì thất vọng. Sự thật là như thế nào? Ai sẽ giúp tôi tìm ra sự thật? Liệu tôi có thể tìm ra sự thật hay không? Tôi đờ đẫn vì bất lực trước những câu hỏi ấy. Tôi như hút đầu vào một bức tường không có lối ra. Thế mà tôi cứ phải ca hát, cứ phải đánh đàn, cứ phải tươi cười, trong khi lòng mình xót xa đau đớn. Những ngày Chủ nhật là những ngày tôi dễ chịu nhất, vì ở Luân Đôn người ta không chơi nhạc ngoài trời ngày Chủ nhật. Những ngày ấy chúng tôi không biểu diễn. Tôi đi chơi với Matcha và con Capi, có thể tha hồ mà buồn. Ôi, sao mà tôi không giống cái thằng Remy mấy tháng trước đây đến thế? Một hôm Chủ nhật, tôi sắp sửa đi chơi với Matcha, thì cha tôi giữ tôi lại. Ông bảo ông cần đến tôi ngày hôm đó. Matcha cứ đi chơi một mình. Ông tôi không ra nhà ngoài. Mẹ tôi đi vắng cùng với Annie và Kate. Hai em trai tôi đi dạo phố. Ở nhà chỉ có hai cha con tôi. Chúng tôi ngồi với nhau khoảng một tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ cửa. Cha tôi ra mở. Lúc quay vào có một người đàn ông đi cùng. Ông này khác với những bè bạn cha tôi thường tiếp mọi khi. Người này đúng là nước Anh, người ta gọi là bậc thượng lưu, cử chỉ đàng hoàng, quần áo bảnh bao, vẻ mặt hợm hĩnh nhưng có lẫn nét chán chường. Ông ta độ tuổi 50, nụ cười ông ta rất đặc biệt. Khi ông ta cười, hai môi chành ra để lộ hai hàm răng trắng nhởn như răng con chó tơ. Nhìn ông ấy, người ta tự hỏi cái chành môi có tật kia là nụ cười hay chỉ là nhe răng sắp cắn. Ông khách nói chuyện với cha tôi bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi, nhưng khi gặp luồng mắt tôi thì ông lại tránh ngay, không nhìn tôi nữa. Nói chuyện được mấy phút thì ông bỏ tiếng Anh dùng tiếng Pháp. Ông nói tiếng Pháp trôi chảy, không chút lơ lớ của giọng người nước ngoài. Ông lấy ngón tay chỉ tôi và nói với cha tôi. Có phải đây là thằng bé anh đã nói với tôi không? Trông nó khỏe đó chứ. Con hãy thưa ông đi, cha tôi bảo. Sức khỏe mày tốt chứ? Ông khách hỏi tôi. Dạ thưa ông, tốt. Mày có đau ốm bao giờ không? Dạ, có một lần sưng phổi. Tại sao vậy? Dạ, tại vì đã ngủ một đêm trên tuyết giữa lúc trời rét dữ dội. Chủ tôi cũng ngủ với tôi và đã chết rét, còn tôi thì sưng phổi. Lâu chưa? Dạ, cách đây 3 năm. Từ khi ấy, có di hại gì không? Thưa ông, không. Không mệt nhọc, không uể oải, không đổ mồ hôi trộm ban đêm hả? Thưa ông, không lúc nào như vậy. Cũng có đôi khi tôi mệt nhọc vì đi bộ quá nhiều, vậy thôi, và cũng không vì thế mà ngã bệnh. Mày chịu được gian lao một cách dễ dàng hả? Vì hoàn cảnh bắt buộc thì phải thế thôi thưa ông. Ông ta bỗng đứng lên đi lại phía tôi. Ông sờ nắng cánh tay tôi rồi đặt bàn tay lên chỗ tim tôi. Sau đó ông ghé đầu vào ngực tôi bảo tôi thở mạnh như nghe nhịp đập của tim một người vừa chạy về. Ông còn bảo tôi ho lên cho ông xem. Xong những việc ấy, ông nhìn chăm chú vào mặt tôi một lúc lâu. Lúc ấy tôi thấy sợ, cứ nghĩ bụng ông ấy sắp cắn. Nụ cười của ông ấy thấy ghê quá. Ông không nói gì với tôi nữa, tiếp tục nói chuyện với cha tôi bằng tiếng Anh. Mấy phút sau cả ông khách và cha tôi đi ra, nhưng không qua cái cửa nhìn ra đường, mà qua cửa xếp. Còn lại một mình, tôi cứ suy nghĩ không biết những câu hỏi của ông khách có ý nghĩa gì. Ông ta muốn mướn tôi chăng? Vậy thì phải xa Matia và Capi. Tôi đã quyết định không đi làm đầy tớ cho ai nữa. Không đi làm đầy tớ cái ông khách thượng lưu này mà tôi thấy ghét. Cũng không làm đầy tớ cho bất cứ ai nữa. Một lúc thấy cha tôi về. Cha tôi bảo vì phải đi có việc nên ông không cần tôi nữa. Không sai khiến tôi vào công việc mà ông dự định trước đây. Và tôi có thể đi chơi nếu tôi thích. Tôi chẳng thích đi chơi chút nào, nhưng ở nhà thì buồn quá. Thôi thì cứ đi cho khuây khỏa, còn hơn là ngồi nhà. Tôi vào xe lấy tấm da cừu để che mưa. Tôi ngạc nhiên thấy thằng Matia đang ở trong đó. Tôi sắp hỏi nó, thì nó đưa tay bịt miệng tôi lại rồi nói thầm. Anh ra mở cửa phòng xếp đi, tôi sẽ lặng lẽ lẻn ra sau anh. Đừng để cho người ta biết là tôi trốn ở trong xe nha. Ra đường rồi, Matia bảo tôi. Anh có biết cái ông khách đến gặp cha anh vừa rồi là ai không? Đó là ông James Milligan, chú của Arthur, bạn của anh đó. Nghe nó nói, tôi ngẩn người ra đứng sững ở giữa đường. Matia nắm cánh tay tôi kéo đi và kể tiếp. Tôi đi dạo một mình trong phố ngày Chủ nhật thấy buồn quá, nên quay về ngủ quách. Tôi lên giường nằm nhưng chưa ngủ. Cha anh cùng một ông khách thượng lưu đi vào cái phòng xếp này. Tôi không cố ý, nhưng tôi vẫn nghe thấy hết câu chuyện họ nói với nhau. Ông khách nói, vững như một quả núi, lâm vào cảnh nó thì 10 đứa chết cả 10, vậy mà nó chỉ sưng phổi qua loa thôi. Nghe họ nói thế, tôi mới chú ý nghe, vì thấy như họ nói về anh. Nhưng họ lại nói sang chuyện khác luôn. Cha anh hỏi, thưa, cháu ngài sức khỏe thế nào? Khá hơn, lần này nó cũng sẽ thoát nạn. 3 tháng trước đây thầy thuốc nào cũng chạy. Lần này mẹ nó chăm sóc tận tình nên nó lại được cứu thoát. Bà Milligan thật là một bà mẹ hiền. Nghe cái tên ấy, tôi phải hết sức chú ý. Cha anh nói, nếu cháu ngài khá lên thì chả hóa ra công ngài là công tôi. Trước mắt có lẽ là như thế, nhưng tôi cho rằng thằng Arthur không sống được. Nó mà sống được thì thật là chuyện mầu nhiệm, mà chuyện mầu nhiệm thì ở thế giới này không có. Phải làm thế nào để khi nó chết, không ai về làm thiệt hại tôi, và người thừa kế duy nhất sẽ là tôi, James Milligan. Xin ngài yên lòng, mọi việc sẽ diễn ra đúng ý ngài. Tôi tin cậy ở anh. Người khách còn nói một câu đại ý như thế này. Lúc bấy giờ ta sẽ nghĩ cách xử trí. Thế rồi, ông ta đi ra. Nghe Matia nói, tôi định hỏi về cha tôi xem ông Milligan ở đâu, để đến hỏi tin tức về Arthur và mẹ nó. Nhưng tôi thấy làm như vậy là điên rồ. Ai lại đi hỏi tin cháu của một ông chú đang mong cái ngày cháu chết? Nhưng qua câu chuyện của họ, tôi được biết Arthur còn sống, nó khá hơn trước. Được tin ấy là vui rồi.